Hồng Anh ký, chương 531 thiết thủ, góc truyện audio.com. A Phi không ngừng không nghỉ chạy tới Tử Cấm Thành thời điểm. Khoảng cách hệ thống tuyên bố Hoàng thượng băng hà tin tức đã là quá khứ rồi hơn một canh giờ rồi. Dọc theo đường đi A Phi nghe được tất cả đều là bọn player đích các loại nghị luận. Đương nhiên cũng chen lẫn liên quan với Hoàng thượng tiểu đệ đệ trên phố nghe đồn. Những thứ đồ này A Phi hở hững, cưỡi ngựa trắng chính là nhảy vào hoàng cung địa giới. Lúc này Tử Cấm Thành một mảnh nghiêm túc nghiêm nghị, không ít địa phương đều treo lên bạch lăng, chính là hoàng đế mới tăng tiêu chí. A Phi không có đi hoàng cung cử chính tiến vào, bởi vì nơi này đã bị đại đội đích cẩm y vệ và đông sưởng NPC vây. Nghiêm cấm tất cả player tiến vào. Mà hoàng cung trước đại môn càng là vây quanh rất nhiều player. Phần lớn là tới xem một chút náo nhiệt tìm kiếm một ít hệ thống nhiệm vụ. Mọi người cũng đều rõ ràng. Hoàng thượng treo, Diệp Cô Thành muốn vào chỗ. Trong này nhất định sẽ có lượng lớn hệ thống nhiệm vụ phái phát ra. Đặc biệt là Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Ngày đó ở ngoài phi thiên đại danh đỉnh đỉnh, uy lực không thấp hơn độc cô cửu kiếm. Nếu như có thể cài đặt quan hệ thật là có lợi ích to lớn có thể nắm. Giờ khắc này chính là game phong vân tế hội thời điểm. Người tinh tường đều nhìn ra được, lần này hệ thống lớn như vậy điều chỉnh, nhất định là và Đông Phương Bất Bại đích nhiệm vụ lớn có quan hệ. Nhân cơ hội lẫn vào cái này phức tạp nhiệm vụ liên bên trong. Cũng chính là hiện tại các người chơi tha thiết ước mơ nhất đích sự tình. Bởi vậy kinh thành lúc này player khác thường nhiều lắm, A Phi thậm chí không có cơ hội chen vào, bất quá hắn cũng không có tập hợp cái này náo nhiệt. Phía bên ngoài đi bộ một vòng sau khi, hắn trực tiếp thông qua Diệp Cô Thành cái kia lòng đất mật đạo tiến vào Hoàng cung hậu hoa viên. Hắn cũng không biết lần này tìm đến Diệp Cô Thành là vì cái gì, hay là vì hoàn thành Hoàng thượng bàn giao trước những thứ ngổn ngang kia một ít nhiệm vụ. Cũng hay là vẻn vẹn là đến nhìn một chút tình huống. A Phi không biết lúc này Diệp Cô Thành là tình trạng gì. Thế nhưng nhất định sẽ không thật là vui. Một đường thông suốt, A Phi trong lòng nghĩ một ít chuyện cũng có chút mất tập trung. Chỉ là nhảy ra địa đạo chớp mắt, không hề nghĩ rằng bên cạnh có người hô một cái. Ồ, là ai? Chợt có một luồng trưởng phong kéo tới. A Phi lấy làm kinh hãi. Hắn đến rồi hai lần đều chỉ thấy được Diệp Cô Thành ở đây. Hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay chính mình vừa lộ diện liền gặp phải tập kích. Hơn nữa tập kích người hiển nhiên không phải Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nhận biết mình, càng thêm sẽ không hô lên là ai vấn đề này. Thời khắc nguy cấp A Phi cũng không cho suy nghĩ nhiều. Mau mau trở về một cái. Là ta. Sau đó đưa tay hướng về tay của người nọ trưởng vỗ một cái. Muốn mượn lực vươn mình, bất quá A Phi mới vừa vỗ tới tay của người nọ trưởng. Trong tay người kia chính là truyền đến một nguồn sức mạnh. Trong nháy mắt chính là đánh vào A Phi ngũ tạng lục phủ. A Phi kinh hãi không ngớt, hắn tuyệt không nghĩ tới người kia nội lực cao như thế. Lúc này một ngụm máu tươi phun ra. Trên không trung chính là đến rồi từng đóa bông hoa đầy trời hồng. Cũng coi như là A Phi võ công không sai, huyền minh chân khí cũng có nhất định cơ sở. Hắn không có tại chỗ bỏ xuống, thế nhưng trọng thương là chạy không được, liền hắn chật vật sau khi rơi xuống đất trên đất lăn vài vòng. Loạn choạng đứng dậy, lúc này mới phát hiện mình hai chân run lên, dĩ nhiên là không đứng thẳng được. Miệng nó, đại hiệp ngươi ai vậy? A Phi lau miệng theo bản năng nói. Ngươi là ai, dám từ mật đạo tự tiện xông vào hoàng cung hậu hoa viên? Người kia đứng A Phi cách đó không xa hừ lạnh một tiếng. Hai tay ở trước người xếp đặt một cái một trước một sau tư thế. Dưới chân một điểm chính là lại nhào lên nữa. A Phi ngực một luồng khí không có về tới. Vội vã nhấc tay nói. Không muốn đánh, ta đầu hàng, hừ, hoàng thượng đã thông báo. Tự tiện xông vào hoàng cung giả giống nhau đánh chết, người kia lặng lẽ một cái. Thiết trưởng đã vỗ tới rồi trước thân A Phi, trưởng phong chi kịch liệt chất phác lệnh A Phi thoại đều không nói ra được. Hắn hao hết khí lực thân thể sau này ngửa mặt lên. Thầm nghĩ mẹ trứng ngày hôm nay sẽ không ngơ ngơ ngác ngác treo ở đây chứ. Liền vào lúc này, có người hô một cái giương tay. A Phi trong lòng hơi động, ngờ ngợ nghe được đó là Diệp Cô Thành âm thanh. Trưởng phong đột nhiên biến mất, thổi đến trên thân A Phi thời điểm phảng phất một châm khinh như gió. Người này tại thời khắc cuối cùng thu hồi nội lực, hiển nhiên nội công của hắn ngoại công cụ là đã đến rồi biến nặng thành nhẹ nhàng thu phát tự nhiên mức độ. A Phi kinh ngạc sau khi chỉ có than thở, bất quá dù vậy A Phi cũng đúng lui về phía sau hai bước. Đến gần rồi một cây đại thụ sau khi mới dừng lại lay động thân thể. Hắn nhe răng trợn mắt nửa ngày, lần này cũng không phải là bị đối phương bắn trúng duyên cớ. Là chính hắn vừa mới ngửa ra sau tránh né, vọt đến hắn eo thon nhỏ. Lúc này bên cạnh Lệch Môn một tiếng cọt kẹt vang, một thân trang phục Diệp Cô Thành liền từ chỗ đó chậm rãi đi ra. Hoàng thượng, người kia thu tay lại trưởng sau khi đứng xuôi tay, lui về phía sau hai bước hướng về Diệp Cô Thành hơi khom người. A Phi dương mắt nhìn lên, lúc này Diệp Cô Thành vẫn như cũ là cái kia Diệp Cô Thành. Thế nhưng trên người hắn đã mặc vào một cái long bào. Hệ thống rất tôn trọng lịch sử, điều này nói rõ Diệp Cô Thành đã không phải trước đây Bình Nam Hoàng Thúc, mà là mới một đời Hoàng Thượng. Hắn vốn là bao quát chúng sinh Bạch Vân Thành Chủ, giờ khắc này mặc vào cái trò này quần áo để hắn có thêm vẻ ung dung hào hoa phú quý. A Phi có chút không ưa, giật mình nói, lão Diệp, ngươi đã làm rồi Hoàng Thượng rồi. Hắn nguyên tưởng rằng trong này sẽ có một cái quá trình. Hệ thống muốn chọn thật lương thần cắt nhật sau đó thông cáo tư phương cái gì? Thế nhưng hiển nhiên này hết thảy đều đã miễn đi. Diệp Cô Thành hướng về A Phi gật gật đầu, trên mặt mang theo một loại vẻ mặt mờ mịt nói, là tự động kế thừa. Hoàng thượng hắn đã sớm làm tốt dự định, viết xong di chiếu, vì lẽ đó hắn vừa chết hệ thống liền nhận định ta là mới hoàng thượng. Liền quá trình và bước đi đều miễn, thậm chí cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không. Vì lẽ đó hiện tại ta là hoàng thượng. Nói tới chỗ này hắn vẫy vẫy tay. Dĩ nhiên là có chút bất đắc dĩ cảm giác, A Phi cũng không để ý thương thế của chính mình, thấy buồn cười nói, này không phải rất tốt sao? Lão Diệp, ân, Hoàng thượng, ngươi biết vị trí này rất nhiều người đều muốn làm, ngươi cũng không phải đã từng. A Phi nói tới chỗ này ngừng miệng, sau đó hắc hắc hai tiếng, chỉ là hắc đồng thời phun ra một ít bọt máu tử có ghi bất nhã. Diệp Cô Thành thở dài nói, đó là trước đây ta, hay là ta đã từng có một khoảng thời gian muốn làm hoàng thượng. Thế nhưng tại Tử Cấm Đỉnh quyết chiến sau khi, ta đối với hoàng đế vị trí này liền cũng không có chút nào hứng thú. Ngươi nói này có tính hay không là tạo hóa trêu người. Nói tới chỗ này Diệp Cô Thành trên mặt cũng dẫn theo một tia thương cảm. A Phi bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, hắn chỉ là đưa tay lau lau khóe miệng vết máu. Thuận lợi sau thân lau ở trên cây khô, Diệp Cô Thành thấy không khỏi cau mày, nói, ngươi đến làm sao cũng không nói với ta một cái, gần nhất hoàng cung thủ vệ mạnh rất nhiều, ngươi như vậy liều lĩnh xông tới rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. A Phi đều chẳng muốn mắt trợn trắng, chỉ là lau sạch sẽ vết máu sau khi nói, ta cho rằng này mật đạo chỉ có ngươi và ta mấy người biết. Ai từng muốn ngươi ở đây mai phục nhiều cao thủ như vậy? Vị đại hiệp này là ai? Mới đại nội mật thám sao? Thật là lợi hại nội lực. A Phi giơ ngón tay cái lên. Đại nội mật thám cung hỉ phát tài A Phi đều gặp. Hiển nhiên người này cũng không thuộc về trong đó. Diệp Cô Thành thấy A Phi tuy rằng bị thương thế nhưng tính mạng không ngại. Liền cũng đúng cười một tiếng nói. Lau khô huyết, ta đến cùng ngươi dẫn tiến một hồi. Vị này chính là thần hầu phủ phái tới bảo vệ ta cao thủ. Hắn gọi là Thiết Du Hạ, phụ trách ta đoạn thời gian này đích an toàn. Thiết Du Hạ, người này chính là số khổ A Phi. Ta cùng ngươi đề cập tới, là người mình. Thiết Du Hạ mọc ra một bộ dày rộng mặt, một đôi càng dày rộng hai tay. Hắn tiến lên cùng A Phi chào. Đối với đó trước ngộ thương A Phi thậm chí còn có chút thật không tiện. Bất quá A Phi lại há to miệng, nói, Thiết Du Hạ, thiết thủ, tứ đại danh bộ thiết thủ. Thiết Du Hạ cười nói, là có người như thế gọi ta, bất quá tại giang hồ lớn thời đại gọi đến liền thiếu. Ta nguyên là hẳn là đoán được là ngươi, bằng không còn có cái gì player có thể tự do ra vào hoàng thượng hậu hoa viên. Nhưng là ta cân nhắc không chu toàn. A Phi huynh đệ, thực sự là xin lỗi a, ta hại ngươi bị thương nặng như vậy. Vừa nói hắn hướng về A Phi vừa chắp tay. A Phi nơi nào chịu tiếp thu, luôn mồm nói, không sao không sao, đây là vấn đề của ta, là ta không có sớm báo cho lão Diệp. Các hạ võ công coi là thật là bất phàm, tứ đại danh bộ danh bất hư truyền. Thiết Du Hạ vội vàng nói, võ công của ngươi cũng không sai. Ta nói không phải khen tặng nói như vậy, bởi vì ta bộ khoái thân phận duyên cớ ta tại hệ thống chung cũng bắt không ít phá hoại hệ thống quy củ player. Ngươi là ta nhìn thấy chơi trong nhà võ công tốt nhất. Trước cái kia một trường ta nguyên là chuẩn bị đập chết ngươi. Không hề nghĩ rằng chỉ là để ngươi bị thương. Hoàng thượng coi trọng như thế ngươi quả nhiên là có đạo lý. Tuy rằng bị thiết thủ đánh bị thương thổ huyết. Bất quá thiết thủ câu này lời khen tặng A Phi nghe ở trong lòng hay là rất có lợi. Hắn tuét miệng nở nụ cười. Bỗng nhiên nói, ai, không đúng vậy, lấy lão Diệp võ công của ngươi còn cần nhân bảo vệ. Diệp Cô Thành nở nụ cười. Nói, đây là hệ thống quy định. Bên cạnh hoàng thượng nhất định phải có một tên hộ vệ. Trước là Linh Linh Phát, hiện tại là thiết thủ kiêm chức. Mặt sau sẽ có Bảo Long nhất tộc người tới đón. Chỉ là bởi vì hoàng thượng vừa tạ thế, bọn họ cần phải xử lý hoàng thượng lưu lại rất nhiều chuyện. A Phi rất là không rõ, nghi hoặc nhìn Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành nói, hoàng thượng trước khi chết làm rất nhiều sắp xếp. Hiện tại đại nội mật thám cùng tứ đại danh bộ đều phát động rồi. Đều là đi làm hoàng thượng lưu lại chuyện này đi tới. Chỉ có thiết thủ một người ở bên cạnh ta chờ đợi sai phái. Một khi có việc hắn cũng có thể thông báo ra các thần hậu. A Phi không có tiếp tục hỏi. Đột nhiên trong lòng hắn sinh ra một luồng đối với hoàng thượng kính ý đi ra. Hắn suy nghĩ một chút, đem lần này động đình hồ hành trình đích trải qua và kết quả đối với Diệp Cô Thành bản tóm tắt một lần. Diệp Cô Thành nghe xong cũng đúng thật lâu không nói. Nửa ngày Diệp Cô Thành mới than thở, hắn đã sớm tại kế hoạch rất nhiều chuyện, nói cho cùng, đều là cho ta cái này gọi là hoàng thúc lưu lại càng nhiều di sản. Lãng phiên vân như không phải nghe được hắn tin qua đời. Làm sao sẽ đáp ứng đến giúp đỡ đây? Còn có Tây Môn Suy Tuyết, Độc Cô Cầu Bài, A Phi, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. A Phi thấy Diệp Cô Thành nói nghiêm túc, chính là trong lòng dùng mình. Nói, lão Diệp ngươi xin cứ việc phân phó, ta nhất định vì ngươi làm được. Hoàng thượng hắn, khi còn sống vẫn có một cái tâm nguyện. Diệp Cô Thành gánh vác giả hai tay bán ngước đầu, mang, về ức cảm giác chậm rãi nói. A Phi hết sức kinh ngạc, trong đầu rất nhanh né qua rất nhiều liên quan với hoàng thượng đồ vật. Chính là nhíu nhíu mày nói, chẳng lẽ cùng năm đó như nhau, ba cung lục viện đều là vớ va vớ vẩn. Hắn chí tử đều tiếc nuối thiếu hụt một cái đẹp đẽ phi tử. Cách chương.